Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 8, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 8 đi làm ngày đầu tiên. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Hạ Noãn Noãn không có khả năng còn sẽ phát sinh đến trễ loại này cấp thấp sai lầm, cho nên rất sớm thời điểm Hạ Noãn Noãn liền ra cửa, bất quá ra cửa phía trước vẫn là vì Tô Lịch Thiên thay đổi một chút dược, lại vì hắn chuẩn bị tốt bữa sáng, tới rồi công ty thời điểm, thời gian là 8 giờ 20 mà Cố Thị tập đoàn đi làm thời gian là 8 giờ rưỡi, còn có 10 phút từ ngầm bãi đỗ xe thượng thang máy Hạ Noãn Noãn không cần sốt ruột. Nói lên đi làm ngày đầu tiên liền ăn đến, này liền muốn nói khởi ngày đầu tiên đi làm liền đến trễ nữ chủ Lâm Ngọc Nhi, bất quá nàng rất tò mò chính là, vì cái gì ngày đầu tiên đi làm liền đến trễ người còn không bị sa thải. Bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ, chỉ cần nữ chủ về sau không ở nàng trước mặt nhảy nhót, nàng là sẽ không để ý tới nữ chủ bất luận cái gì xử. Noãn Noãn, ăn bữa sáng sao? Yêu cầu mang theo Hạ Noãn Noãn cùng nhau công tác bí thư trưởng gọi là Chu Tử Hào, tuổi hơn 30 mau 40 tuổi, hắn cũng không phải muốn từ chức bởi vì hắn là Cố Mặc Lâm phi thường tín nhiệm một người cho nên bị điều đến Z thành quản lý nơi đó công ty con, thân là công ty con tổng giám đốc hắn hẳn là gọi là thăng chức. Nhưng là nói như thế nào cũng là không ở Cố Mặc Lâm bên người công tác cho nên có tốt có xấu, nhưng là chỉ cần hắn quản lý hảo Z thành công ty con, Cố Mặc Lâm là sẽ không bạc đãi hắn, lương 1 năm 500 vạn không thành vấn đề. Mà Hạ Noãn Noãn hiện tại tiền lương là thực tập kỳ 1 tháng, thực tập kỳ tiền lương 2 vạn, thực tập qua đi dựa theo năng lực lương tháng 5 vạn tả hữu, nói như thế nào cũng coi như được với một cái kim lãnh. Cố Thị tập đoàn thân là một cái tập đoàn tài chính lớn, đối đãi công nhân thật đúng là phi thường hào phóng. Hôm nay bắt đầu, Hạ Noãn Noãn liền phải đi theo Chu Tử Hào cùng nhau xử lý Cố Mặc Lâm bên người sự vụ. Ta ăn, Chu ca, ngài đâu? Hạ Noãn Noãn hướng tới Chu Tử Hào lễ phép cười cười, bởi vì là mới nhận thức không bao lâu quan hệ cho nên hai người vẫn là có chút tiểu câu nệ, bất quá tiến vào công tác trạng thái lúc sau, hai người chi gian không khí lập tức trở nên thập phần nghiêm túc. Ngày đầu tiên bắt đầu công tác cũng không có gì đặc biệt chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, nhưng là ngươi hiện tại muốn bắt đầu cùng ta cùng nhau học tập tập đoàn sở hữu tư liệu còn có hiểu biết chúng ta tập đoàn sở hữu nghiệp vụ, bao gồm tập đoàn lịch sử, tập đoàn tinh thần, tập đoàn đối tượng hợp tác từ từ, phỏng vấn thời điểm ngươi nói ngươi đã làm đại học hiệu trưởng trợ lý hơn nữa trí nhớ phi thường hảo, này đối với ngươi nhanh chóng tiến vào công tác phi thường hữu dụng, ta trước cho ngươi lấy điểm tư liệu. Nói xong, Chu Tử Hào lấy ra một đống lớn tư liệu, trong đó liền bao gồm Cố Thị tập đoàn trước kia vài nét bút khá lớn hợp tác án, còn có các đối tượng hợp tác, đây đều là Hạ Noãn Noãn yêu cầu nhớ kỹ. Thân là bí thư trưởng, bưng trà đổ nước loại chuyện này tự nhiên không cần ngươi làm, cái này đều có chuyên môn phụ trách tổng tài văn phòng vệ sinh cùng nước trà bí thư, ngươi sở yêu cầu làm chính là xử lý tốt tổng tài bên người bất luận cái gì đối tượng hợp tác quan hệ, có nghiệp vụ điện thoại tiến vào thời điểm đều là phải trải qua ngươi bên này. Góc truyện audio.com. Tổng tài muốn cái gì thời điểm cũng sẽ bắt ngươi này đơn độc tuyến, nhưng là ngươi có thể phân phó phía dưới bí thư hoặc là bí thư trợ lý làm chuyện quan trọng ngươi liền chính mình nhìn làm. Chính yếu chính là muốn biến báo chúng ta thân là bí thư trưởng, muốn xử lý tổng tài bên người nhân tình quan hệ, hợp tác nghiệp vụ, còn muốn bồi tổng tài tham dự các loại thương nghiệp hợp tác cùng thương nghiệp tiệc tối, không thể đủ đắc tội hộ khách tổng tài hợp tác đối tượng đều là một ít tập đoàn tài chính lớn đồng sự hoặc là người thừa kế. Kỳ thật đối với cái này, Hạ Noãn Noãn vẫn là có chút không có tự tin, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng học không được đối người khác nịnh nọt đi. Bất quá nàng thân là bí thư trưởng, chỉ cần làm tốt chính mình công tác là được rồi, gặp được những cái đó tập đoàn tài chính lớn nghiệp vụ, liền tính là nàng vuốt mông ngựa cũng không có gì dùng, chính yếu vẫn là xem năng lực. Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn yên tâm một chút, bất quá Noãn Noãn ngươi như vậy tuổi trẻ, hơn nữa lớn lên. Ngạch như vậy xinh đẹp cho người ta cảm giác hẳn là không có như vậy ổn thỏa, cho nên ngươi làm việc càng muốn nỗ lực một chút mới là. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu thâm chấp nhận, người khác ở đã không có giải nàng thời điểm, khẳng định sẽ cho rằng nàng là một cái bình hoa đi, xem ra về sau vẫn là phải chú ý một chút, miễn cho ở bồi tổng tài đang làm gì thời điểm gặp được cái loại này hoa hoa công tử có vẻ chân tay luống cuống liền không hảo. Một buổi sáng thực mau liền phải ở Chu Tử Hào dạy dỗ chung đi qua, không nghĩ tới đúng lúc này, bí thư trưởng thất máy bàn đột nhiên vang lên. Người tới xử lý đi, Chu Tử Hào giao cho Hạ Noãn Noãn, nhìn xem nàng xử lý như thế nào. Hạ Noãn Noãn tiếp khởi điện thoại, bởi vì bí thư trưởng thất có hai cái máy bàn, màu đen chính là chuyên thông tổng tài văn phòng, còn có một cái màu trắng chính là cấp các bộ môn giám đốc hoặc là phía dưới bí thư cùng trợ lý tìm nàng, mà vang chính là màu đen máy bàn, cho nên Hạ Noãn Noãn cũng không hỏi là ai. Tổng tài, xin hỏi có chuyện gì? Bên kia Cố Mặc Lâm nghe được một trận mềm mại kiều nhu giọng nữ tức khắc sừng sốt một chút. Một lát sau mới phản ứng lại đây, Chu Tử Hào muốn điều đi rồi, Tân nhận lời mời một cái bí thư trưởng lại đây. Cái kia gọi là Hạ Noãn Noãn bí thư trưởng, lớn lên phi thường xinh đẹp hơn nữa năng lực cũng rất không tồi, cơ hồ là mãn phiếu thông qua khảo hạch hơn nữa nàng xem chính mình ánh mắt cũng rất bình thường, tuyệt đối không phải cái loại này hắn bên người quay chung quanh hoa si nữ, nghĩ đến đây, Cố Mặc Lâm đối Hạ Noãn Noãn ấn tượng lại tốt hơn một chút. Giữa trưa cùng Chu thị Điền Sản Chu luôn có cái bữa tiệc, ngươi cùng Chu Tử Hào cùng nhau đi theo ta đi. Cố Mặc Lâm dứt khoát hạ đạt mệnh lệnh, hắn trong lòng nghĩ, một tháng thời gian, muốn nhiều mang theo Hạ Noãn Noãn tham dự một ít trường hợp, thân là Tân Cố thị tập đoàn bí thư trưởng, nàng yêu cầu nhiều lộ diện, nhiều nhận thức một ít người, mau một chút thích ứng cái này công tác cương vị. Tốt tổng tài, chúng ta hiện tại liền chuẩn bị. Hạ Noãn Noãn cúp điện thoại lúc sau hỏi Chu Tử Hào. Tổng tài nói giữa trưa cùng Chu thị Điền Sản Chu luôn có cái bữa tiệc, làm chúng ta cùng đi, yêu cầu chuẩn bị một ít thứ gì. gocchuyenaudio.com Bữa tiệc không cần chuẩn bị cái gì, tiệc tối cũng không cần chuẩn bị cái gì, ngươi chỉ cần lấy thượng tổng tài danh thiếp cùng ngươi danh thiếp, nếu là thương nghiệp hợp tác đàm phán ngươi liền yêu cầu mang lên ngươi notebook, đương nhiên bên trong tư liệu ngươi muốn chuẩn bị tốt giống nhau sẽ trước tiên mấy ngày thông chi ngươi. Hạ Noãn Noãn nghe xong, gật gật đầu. Danh thiếp là làm ta phân phó bí thư trợ lý đi làm vẫn là tập đoàn Thống Nhất Phát. Thống Nhất Phát ngày mai hẳn là liền sẽ cho ngươi, mang lên tổng tài danh thiếp, trên bàn liền có, chúng ta hiện tại xuất phát đi, đi thang máy chờ tổng tài. Thân là một cái bí thư tự nhiên là muốn giúp tổng tài lái xe lấy công văn bao lấy bất cứ thứ gì, mà thân là một cái nữ bí thư trưởng nhất không tốt địa phương chính là, ở đi công tác thời điểm, nàng là tuyệt đối không có cái kia hán tử bề ngoài vì tổng tài cầm hành lý. Mà thân là một cái nữ bí thư tốt nhất địa phương chính là có thể có việc bí thư làm, không có chuyện gì bí thư a cách chương.